Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trường cái, răng môi giao thoa nhiệt huyết sôi trào. Lâm Cái Nhi cười duyên hách mày lên, dường như đang thụy ý trừng mắt nhìn về phía con gái đang ghen tị kia. Nhìn thấy bộ dáng của những người đó mất mát ở trong lòng Lâm Cái Nhi với bất tức giận ở trong lòng. Đường Trá thở gấp buông Tiểu Cái Nhi ra, bàn tay của anh nhẹ nhàng vỗ vào cánh mông cô. Đúng là đứa nhỏ nghịch ngợm, lại làm loạn trời sao? Lâm Cái Nhi le lưỡi ra vô tội nói. Nào có chứ, người ta rất nhớ anh nha. Về nhà, anh sẽ trừng trị em cho mà xem. Một tay Đường Trá để mạnh Lâm Cải Nhi vào bên trong xe, rồi mình cũng ngồi vào trong ghế, nhanh chóng lái rời đi. Hai người bọn họ từ đầu đến cuối, cũng không có chú ý tới ở cửa chính học viện ước chừng hơn 200 mét, có một bóng dáng tà ác, chính là Lệ Tây Á. Chỉ thấy ánh mắt của cô ta tràn đầy oán hận, nhìn chăm chăm về phía Đường Trá, lái chiếc xe limo rời đi. Mà trong miệng không ngừng cất lời nguyền rủa. Lâm Cả Nhi, tôi sẽ không để cho cô có một ngày vui vẻ như thế được nữa đâu. Nhìn theo bóng dáng bận rộn của Liêu Phàm trong phòng bếp, Lưu Văn Thiên có một chút cảm giác ấm áp. Liêu Phàm thật sự là một cô gái tốt hiếm có. Cô dịu dàng hiền lành, trong xã hội hiện nay, tìm ra được một cô gái giống như cô thật là hiếm. Đối với những gì cô đã làm và tình cảm cô dành cho anh ta, làm cho anh ta vô cùng cảm động. Khiến anh ta thân là cô nhi có thể nếm trải được cảm giác được người ta thương yêu và chăm sóc, cho nên anh ta để cho cô từng bước ở bên cạnh mình. Nhưng trái tim của anh ta lại không dành cho cô, anh ta không thương cô. Trong đầu lại thoáng hiện ra bộ dáng ngọt ngào động lòng người của Lâm Cả Nhi. Trái tim của Lưu Văn Tiên cảm giác đau nhói. Vật nhỏ kia vẫn làm cho tim của anh ta rung động, làm cho lòng của anh ta không thể nào không yêu cô. Mỗi khi nhìn thấy tổng giám đốc cùng với Tiểu Cả Nhi ở chung một chỗ, thì tim của anh ta giống như bị cào xé, hận là không thể đem cô đoạt lại. Anh ta muốn lớn tiếng nói với cô rằng, Lâm Cả Nhi, anh yêu em. Nhưng anh ta không thể làm như vậy. Anh ta biết, trong trái tim của Lâm Cả Nhi, chỉ có tổng giám đốc, không thể có vị trí dành cho anh ta. Nhưng anh ta thật sự là sắp không thể chịu đựng được. Tình yêu này càng ngày càng hành hạ anh ta. Hành hạ anh ta đến mức sắp phát điên lên mất. Khi Liêu Phàm từ sau phòng bếp đi ra, thấy chân mày của Lưu Văn Tiên nhíu chung một chỗ. Cô nhẹ nhàng đi tới bên cạnh anh ta, từ phía sau ôm chặt lấy lưng rồi cất tiếng hỏi. Tiên à, là mệt mỏi sao? Nghe được âm thanh của Liêu Phàm, Lưu Văn Tiên lập tức từ trong khổ sở thanh tỉnh lại. Anh ta giơ tay lên cầm ngược lấy tay của Liêu Phàm, một tay kéo cô vào trong ngực nói. Không có việc gì. Liêu Phàm dựa vào trong ngực của Lưu Văn Thiên, dịu dàng mở miệng. Thiên à, em yêu anh. Anh biết. Lưu Văn Thiên ôm lấy Liêu Phàm, rồi đi tới rừng lớn, nơi mà bọn họ đã triền miên vô số lần. Một cuộc hoan ái kịch liệt qua đi, khiến toàn thân Liêu Phàm chìm đắm trong hạnh phúc. Cho dù cô biết rõ, tâm của anh cũng không có ở trên người cô cũng cam tâm tình nguyện, bởi vì giờ khắc này cô đang ở bên cạnh anh, đang ở trong ngực anh. Bên cạnh anh cũng không có nữ nhân khác mà chỉ có cô. Hạnh phúc nằm trong ngực của Lưu Văn Thiên. Liêu Phàm cảm động thiếu chút nữa thì rơi lệ. Thiên chính là người đàn ông của cô, là hạnh phúc suốt đời của cô. Đột nhiên có một hồi chuông điện thoại di động phá vỡ đi sự yên tĩnh, cắt đứt giây phút hạnh phúc của hai người. Lưu Văn Thiên mơ mơ màng màng lấy di động. Khi anh ta nghe được đầu dây bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc thì trợn to đôi mắt mà ngồi dậy. Sợ Liêu Phàm nghe thấy được, anh ta lặng lẽ xuống đất đi tới phòng vệ sinh nghe. Văn Thiên à, gần đây anh quả nhiên thật là tệ, thậm chí quên mất người bạn tốt này rồi nha. Nghe thấy tiếng cười quyến rũ của Lệ Tây Á từ trong điện thoại di động truyền đến, khiến cho Lưu Văn Thiên rùng mình một cái. Lệ Tây Á, cô muốn cái gì hả? Lưu Văn Thiên cau mày hỏi, trong lòng anh ta mơ hồ lo lắng, bị điện thoại của Lệ Tây Á làm cho tóc gáy tất cả đều dựng đứng lên. Làm gì ư? Đương nhiên là muốn tìm anh giúp tôi một chuyện nha. Lệ Tây Á điên cuồng cười to. Âm thanh của cô ta lộ ra vẻ tà nịnh. Lệ Tây Á, không nên làm ra chuyện khiến cho cô phải hối hận. Lâu Văn Thiên lo âu khuyên răn, chỉ hy vọng Lệ Tây Á sẽ không làm ra chuyện gì điên cuồng tiếp. Nếu như anh chịu giúp tôi, có lẽ tôi có thể suy nghĩ nha. Lời nói của Lệ Tây Á tràn đầy mưu mô truyền vào trong tai của Lưu Văn Thiên. Nếu như cô cần tiền, tôi có thể giúp cô. Tiền ư? Anh cho rằng tôi cần tiền sao hả? Thật là chuyện buồn cười mà. Lệ Tây Á cười châm chọc. Thật là xin lỗi, tôi không thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net